Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 832, nghị trưởng quyết định biện pháp. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. An Vi Nhã nói ra. Xem ra, hẳn là vị lão bản kia lấy phương thức đặc thù lấy được tin tức. Giọng nữ nỉ non một câu. Hải Yêu gặp phải nguy cơ à, chúng ta cùng Thiên Lan Đại Lục ở giữa tin tức lan truyền thật sự là quá khó khăn. An Vi Nhã nhịn không được oán trách một câu. Những chuyện này muốn là lão bản không nói. Những chuyện này chúng ta căn bản sẽ không biết được. Cái này không chính nói rõ sự tình còn không có chuyển biến xấu đến mức không thể vãn hồi à, cùng An Vi Nhã so sánh. Bị nàng gọi, nghị trưởng. Nữ tính rõ ràng muốn trầm ổn nhiều. Đã hắn đều đã nói như vậy. Nói rõ khẳng định có giải quyết Hải Yêu nhóm nguy cơ biện pháp. Muốn là không giải quyết được đâu. An Vi Nhã theo bản năng hỏi lại. Mặc dù không sai khả năng này cơ hồ là không. Nhưng nếu thật xuất hiện loại tình huống này. Giảm bớt tin tức trao đổi sự tình thì không để ý tới. Kết thúc cùng nghị trưởng nói chuyện với nhau. An Vi Nhã thu hồi kim sắc lân phiến. Động tác của nàng có chút dừng lại. Bởi vì bỗng nhiên lại nghĩ tới cô lô. Chủ nếu là bởi vì mới vừa tiến vào thời điểm phát giác được cái chủng loại kia kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Lúc ấy cái kia là ảo giác à, nghĩ nghĩ. An Vi Nhã đem đặt ở đáy lòng. Quảng cáo. Bởi vì chuyện nhỏ này lại tiến hành một lần liên hệ. Thật sự là có chút không thích hợp. Rất nhanh, cơm trưa thời gian kết thúc, thu thập xong đồ vật về sau. Yêu Tử Yên hỏi, lão bản, người chừng nào thì đi? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, buôn bán thời gian sau khi bắt đầu đi. Yêu Tử Yên giật mình, lão bản khẳng định là tại để chuẩn bị, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hải Yêu nguy cơ. Nguyên lai lão bản đều phải thật tình như thế đối đãi à. Yêu Tử Yên bắt đầu có chút lo lắng. Làm buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu. Liền lục tục có khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Số lượng so sánh với buổi sáng so sánh. Còn nhiều hơn trên không ít. Loại này thay đổi bất thường nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Lạc Xuyên chuẩn bị xuống buổi trưa đi ra ngoài tin tức. Không ít nguyên bản không có tại Cửu Diệu Thành khách hàng nghe nói về sau. Đều vội vã chạy đến. Chuẩn bị tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Khởi nguyên thương thành bên trong. Không ít khách hàng chính hưng phấn thấp giọng đàm luận. Nghe nói lão bản đi ra ngoài là vì Hải Yêu sự tình. Phía trên buổi trưa còn hỏi thăm Văn Thiên Cơ. Tần Mộ Tiết chờ một đám tiền bối đâu. Ta nhìn bộ ly ca trực tiếp. Bất quá ta có một vấn đề. Hải Yêu là cái gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Chấm, ta sống tốt mấy thập niên. Cũng chưa từng có tại Thiên Lan Đại Lục bên trên nghe người có cái gì Hải Yêu. Giống như Thương Lam Học Viện viện trưởng đệ tử thân truyền Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là Hải Yêu nhất tộc. A, ta thế mà cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Đàm luận nội dung. Đơn giản là Lạc Xuyên rời đi khởi nguyên thương thành loại hình. Quảng cáo, Hải Yêu cũng là đưa tới không ít khách hàng hiếu kỳ. Đi qua nói chuyện với nhau về sau bọn họ phát hiện một cái kinh ngạc sự tình. Giống như không ai biết được cái này tên là Hải Yêu chủng tộc đến cùng là cái gì. Lão bản, người lúc nào chuẩn bị xuất phát a trước quầy? Yêu Tử Nguyệt tò mò hỏi. Lão bản. Ngươi rời đi khởi nguyên thương thành sau có thể hay không tiến hành trực tiếp. Bộ ly ca cũng bu lại. Tại phía trên buổi trưa. Bộ ly ca trò chơi thời gian đã sử dụng hết. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tham gia náo nhiệt hào hứng. Lão bản trực tiếp. Nghe được cái từ ngữ này. Khách hàng nhóm ào ào vểnh lỗ tai lên. Nhìn tình huống. Lạc Xuyên làm ra cùng trước đó Yêu Tử Yên hỏi thăm thời điểm một dạng trả lời. Cách chương.